Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, Liên Hoàn Sát Trận. 3. Trong đại điện này bố cục quả nhiên là vô cùng nghiêm cẩn. Đốt cháy kiến ăn thịt người hòa diễm để trong đại điện này nhiệt độ trở nên cực kỳ cao. Nguyên bản cố định cự thạch kia cơ quan thì là tại dưới nhiệt độ phát sinh biến hóa. Nguyên bản dùng ngọn nến cố định chốt mở như vậy mở ra. Khởi động tiếp theo cái sát trận, bốn kiếm mang theo bá đạo vô song uy lực đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem kia rơi xuống mà xuống cự thạch phá hủy vỡ nát. Độc Cô Thần tựa như là tâm hữu linh tê. Phong Lộ kiếm phía trên mang theo cường hoành uy thế trực tiếp đem kia từ trong lòng đất xông ra. Trường thương vừa đứt hai, cưỡng ép đem thanh trường thương kia bên trong tích chứa uy lực xóa đi. Vỡ nát hòn đá không ngừng ngã rơi xuống mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm, đứt gãy trường thương khắp nơi có thể thấy được. Đại điện bên trong lần nữa trở lại trong bình tĩnh, tích chứa giết chóc tựa hồ đình chỉ. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần trên trán đều là chảy ra tinh tế mồ hôi. Hô hấp tăng thêm mấy phần. Vì ứng phó cái này liên tiếp sát trận, hai người đều là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra mỉm cười. Bất quá vui sướng vẫn là còn sớm. Dưới cát vàng lần nữa truyền ra kịch liệt ngột ngạt âm thanh. Thanh âm càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội, tựa như là dưới mặt đất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, toàn thân tâm đề phòng. Lý Kỳ Phong tùy thời chuẩn bị xuất thủ ứng đối với kế tiếp nguy cơ. Ầm ầm mạnh địa run rẩy càng thêm kịch liệt. Tầng tầng cát vàng không ngừng lăn lộn mà ra. Độc Cô Thần không khỏi trừng lớn hai mắt. Lăn lộn hoàng trong cát. Thế mà hiện ra 9 tòa cao lớn tượng nặn. Mỗi một tòa tượng nặn trong tay đều là nắm chặt một thanh sắc bén trường kiếm. Trường kiếm rất dài, là bình thường lợi kiếm gấp 3. Nhưng là tương đối cái này cao lớn tượng nặn tới nói. Kia rất dài kiếm cực kỳ không thấy được. Ầm ầm cao lớn tượng nặn tự động, sắc bén trường kiếm đều là không hẹn mà động chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc 9 tòa tượng nặn, 9 chuôi kiếm đồng thời mà động, trong không khí ma sát phát ra hắc hắc thanh âm, chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, cái này 9 tòa tượng nặn tựa hồ tại lần theo một đạo kỳ diệu trận pháp tại tiến công. 9 kiếm vừa ra, chính là triệt để phong kín đường lui của hắn, khiến cho hắn không chỗ thối lui, không thể không xuất kiếm nghênh chiến. Tâm ý khẽ động, bốn kiếm tựa như là lưu tinh, trùng sát trong đó bốn tòa tượng nặn, cũng là thành công vì Lý Kỳ Phong hậu phương cùng trái dưới phương. Trái phía trên, đỉnh đầu bốn phía nguy cơ, thường nói, một lòng không thể nhị dụng. Bất quá đạo lý này cũng không thích hợp tại Lý Kỳ Phong. Theo đem tâm kiếm tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh, tâm kiếm uy lực kinh khủng mới là chậm rãi bày ra. Tâm ý khẽ động, bất quá là trong tích tắc mà thôi. Có thể nói là thế gian tốc độ nhanh nhất, không có người có thể so sánh với. Tâm ý động, kiếm cũng là động, chuyển biến bất quá là chớp mắt mà thôi. Cái này khiến Lý Kỳ Phong đủ để hoàn mỹ trưởng khống lấy bốn kiếm. Phát huy ra bốn kiếm cường đại uy lực. Phanh phanh, bốn kiếm như du long. Không ngừng cùng tượng nặn cầm trường kiếm phát sinh giao phong kịch liệt. Va chạm không ngừng bên tai. Ông Minh chi thanh liên tục không quyết. Màng nhĩ phát đau nhức. Mỗi một lần va chạm đều là tràn ra bắt mắt hỏa hoa. Thế nhưng là vô luận là Lý Kỳ Phong điều khiển bốn kiếm cũng tốt. Vẫn là tượng nặn trường kiếm trong tay sắc bén như cũ tải. Một tia khe đều chưa từng xuất hiện. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, hội tụ ở trên bàn tay, đột nhiên đánh ra, rơi vào trung ương nhất kia một tòa tượng nặn phía trên. Tượng nặn khẽ run lên, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Độc Cô Thần trong đôi mắt đều là vẻ chấn động, nhìn xem chín tòa cao lớn tượng nặn, thần sắc trở nên cực kỳ là quái dị. Cái này chín tòa tượng nặn bộ dáng tựa như là khắc ở trong đầu hắn đồng dạng. Vô cùng rõ ràng, tại Độc Cô Thành trong đường trưng bày ra phổ phía trên. Hắn nhưng là nhìn thấy qua cái này chín tòa tượng nặn khuôn mặt. Chín người này thế nhưng là Đại Ly cổ quốc khai sáng. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, Đại Ly cổ quốc mới có thể mở sáng tạo trước nay chưa từng có thịnh thế. Ngoan ngoan, lão cha a lão cha, chỉ sợ người cũng không nghĩ ra ta sẽ tận mắt thấy cảnh này đi. Độc Cô Thần nhẹ giọng nói thầm, lại là không có chút nào muốn ý xuất thủ. Vô luận như thế nào tới nói, cái này chín tòa tượng nặn đều tính được là hắn tiên tổ. Đối tiên tổ xuất thủ, thế nhưng là đại bất kính a. Ngươi trước ứng phó, ta cũng không muốn mạo phạm tổ tiên của ta. Độc Cô Thần thấp giọng ngôn ngữ nói. Trong lời nói, hắn nghiên cứu cẩn thận lấy chín tòa tượng nặn tiến thối. Xuất kiếm chi pháp, Lý Kỳ Phong thân thể tại chín tòa tượng nặn bên trong ngang qua. Cái này tựa như là tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Mỗi một bước, mỗi một động tác đều là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ phát ra giá cao thảm trọng. Liên tiếp tàn ảnh thoáng hiện, Lý Kỳ Phong song trưởng bên trên, bá đạo vô song nội lực dũng động. Phạn Thiên Phật quyết thôi phát đến cực hạn. Giờ khắc này, bá đạo thôn phệ chi lực từ trên thân bảo phát đi ra. Trực tiếp cưỡng ép đem phụ cận giữa thiên địa nguyên khí rút ra không còn. Diễn sinh ra uy lực cường đại, ngang nhiên song trưởng đánh ra. Một nháy mắt, cường đại khí lãng từ song trưởng bên trên cuồn cuộn mà ra. Cường hoành uy lực đè xuống không khí, không ngừng phát ra bạo phá âm thanh. Một tòa cao lớn tượng nặn im bặt mà dừng, tựa như là bị đâm chết, không nhúc nhích tí nào. Trong nháy mắt cái khác, tám tòa tượng nặn bỗng nhiên mà động. Trường kiếm trong tay mang theo uy thế cường đại trực tiếp chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng, bốn kiếm trong lúc đó ra hiện tại bên cạnh hắn. Kiếm khí sắc bén lưu chuyển lên, sau đó đón lấy kia trùng điệp rơi xuống tám thanh trường kiếm. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo ngắn ngủi mà thanh âm thanh thúy truyền ra. Bốn kiếm bắn bay, không nhúc nhích tí nào kia một tòa tượng nặn đột nhiên khẽ động. Mạnh đại lực nói lập tức bạo phát đi ra, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi bị đụng bay. Ngay trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong trên thân càn quét ra bàng bạc nội lực. Thân thể cưỡng ép xông ra, tâm ý khẽ động, bốn kiếm ra hiện tại trước người hắn, hội tụ làm một thể. Bàng bạc uy lực lập tức bạo phát đi ra, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại chín tòa tượng nặn ở giữa. Trong tay điều khiển kiếm liên tục không ngừng chém ra, mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, chín tòa khổng lồ tượng nặn y nguyên tựa như mãnh thú đồng dạng hướng phía trước vung ra trường. Kiếm trong tay, thế nhưng là sau một khắc một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Chín tòa pho tượng phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Theo sát phía sau, tượng nặn cầm kiếm cánh tay phải toàn bộ chém xuống. Ta đi, thật là tốt biện pháp a. Độc Cô Thần không khỏi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, lên tiếng ngôn ngữ nói. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Bất quá may mắn không phải là tính quá trễ. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia ngã rơi xuống đất cánh tay. Trong tay nắm chắc trường kiếm không khỏi hấp dẫn sự chú ý của hắn.